Triền miên ngày ngày đêm đêm. Chương 5, bạn trai cách vách bị lão công làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Thành Võ chuyên tâm xem di động như nghe được chút âm thanh kỳ quái, quay đầu nhìn Bùi Lạc nghẹn đỏ mặt, sao vậy? Không, không có việc gì, hôm nay không biết thế nào, lại đụng vào ngón chân. Bùi Lạc chột dạ nói dối, trong lòng đem Tiết Thành Văn mắng 800 lần. Sao không cẩn thận như vậy? Ngày thường ngoại tình trở về liền không biết thu thập dấu vết trên người một chút. Tiết Thành Võ ngay lúc này trước sau như một vô tâm, chỉ là có chút nghi hoặc lại không đa nghi. Bùi Lạc trong lòng bất an, nhưng người đối diện vẫn là bộ dáng vui đùa, nghe Bùi Lạc lấy cớ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiết Thành Võ tựa hồ thực sự có việc quan trọng, cơm ăn đến không sai biệt lắm liền nói phải về nhà thu thập đồ vật đi công tác. Khi hắn đứng dậy đi bãi đỗ xe lấy xe, nhìn thoáng qua dây giày Tiết Thành Văn kỳ quái, trực tiếp ra cửa. Trên đường trở về bên trong xe vẫn duy trì trầm mặc, Bùi Lạc cảm thấy không khí quỷ dị liền không mặn không nhạt hỏi Tiết Thành Võ đi công tác mấy ngày. Tiết Thành Võ có lệ nói 3-4 ngày, kêu Tiết Thành Văn hảo hảo chơi mấy ngày liền thu hồi tâm tìm công việc. Ba người về đến nhà, Tiết Thành Võ đến phòng ngủ thu thập hành lý, Bùi Lạc muốn giúp hắn, lại bị người cự tuyệt. Bùi Lạc nhất thời ủy khuất, nhìn hắn không mang theo quần áo mình mua cho hắn, cảm thấy trong lòng hụt hẫng, sau đã bị Tiết Thành Văn lôi đi, đáy lòng không thể hiểu được. Bùi Lạc bị hắn kéo vào phòng cho khách, cũng chính là phòng Tiết Thành Văn ở, đóng cửa đè Bùi Lạc trên ván cửa, còn đem một bàn tay y hướng dưới thân hắn, làm y sờ sờ dương VT mình cứng một đường. A, ngô, Bùi Lạc dừng hôn môi thở dốc, tay phải ở dưới háng Tiết Thành Văn xoa nắn. Anh ở chỗ này cắm em được không, ở cách vách ca ca ân. Tiết Thành Văn không ngừng nhẹ mổ môi Bùi Lạc, cười xấu xa hỏi y ân. Hảo, muốn ở chỗ này, bị làm chết a. Bùi Lạc như trả thù tiếp nhận đề nghị này, cảm giác được bàn tay Tiết Thành Văn tiến vào áo lông vuốt ve đầu vi, không tự kìm nén được phát ra rên gì. Cách âm trong nhà không tốt, bất quá hai gian phòng đều không phải kề nhau, ở giữa còn đường cách, nhưng chỉ cần hơi lớn tiếng chút Tiết Thành Võ tới gần liền nghe không khó. Tiết Thành Văn một bên vừa nói, tao hóa, một bên đánh bàn tay Bùi Lạc. Bùi Lạc, ân ân, kêu, hưởng thụ kích thích trên đầu V, một bàn tay lấy dương VT Tiết Thành Văn từ đũng quần ra. Áo lông Bùi Lạc đã bị xốc đến phía trên đầu V, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng hai viên điểm đỏ phấn nộn. Tiết Thành Văn một bên mút vào một bên vuốt ve, dương VT dữ tợn cũng bị nắm đến thoải mái. Tiết Thành Văn nghĩ không sai biệt lắm đến lúc liền vỗ vỗ mông Bùi Lạc, kêu y xoay người ghé vào trên ván cửa, Bùi Lạc ngoan ngoãn làm theo, thậm chí tự giác cởi bỏ kéo quần xuống, lộ ra mông thịt tuyết trắng mang theo mấy vệt đỏ. Tiết Thành Văn trên mông lại chụp đánh vài cái, liền tìm bôi trơn trong vali, hướng kẽ mông Bùi Lạc đổ lên. Tiểu huyệt Bùi Lạc hôm nay không được khai thác gì, nếu hôm qua không bôi trơn hơn phân nửa sẽ bị thương. Tiết Thành Văn mang theo dầu bôi trơn dùng ngón tay hướng bên trong nhẹ nhàng đâm vào, đầu tiên là một cây tiến vào cũng cảm thấy có chút chật. Ngoan, bôi trơn này có tác dụng thôi tình, đợi lát nữa đừng kêu đến quá lớn, anh không muốn chơi 3P đâu. Tiết Thành Văn vừa nói vừa dùng một ngón tay ở huyệt Bùi Lạc đâm vào rút ra, một tay khác sờ côn TH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tê nửa mềm phía trước mặt trên còn dính một ít tinh dịch chưa khô. Ân, a, Tiết Thành Văn vô pháp bận tâm đến đầu V, Bùi Lạc. Bùi Lạc liền tự xoa y, một tay chống ván cửa, một tay ở đầu V chính mình đảo quanh, thường thường nhẹ nhít một chút, không dám nặng tay. Tự mình chơi vú chơi đến thoải mái sao? Tiết Thành Văn thấy Bùi Lạc cứng không hề quản nó, mà đi niết đầu V bên kia, phối hợp động tác Bùi Lạc, lực trên tay lại so với y mạnh hơn nhiều. Một trái một phải một nhẹ một mạnh vuốt ve làm Bùi Lạc mẫn cảm thấp giọng lãng kêu, hắn cũng không khỏi tăng thêm lực độ. Mà một ngón tay trong mông cũng càng cắm càng nhanh, còn ý đồ chen vào ngón thứ hai. Chấm, ngón thứ hai thuận lợi tiến vào, Bùi Lạc bị ngón tay làm cho chân mềm, dựa vào trên người Tiết Thành Văn phía sau, thoải mái rầm rì. Tao hóa chính mình niết vú, lão công tới cắm miệng mặt trên. Tiết Thành Văn dứt lời liền buông ra đầu V trên tay, ngược lại hướng miệng Bùi Lạc duỗi. Bùi Lạc nghe lời hai tay xoa vú chính mình, miệng cũng mở để ngón tay hắn đâm chọc. A a a, hai miệng trên dưới Bùi Lạc đều bị ngón tay Tiết Thành Văn đâm vào rút ra, miệng trên hàm chứa ngón tay lưu khẩu dịch dâm kêu, miệng phía dưới bị hai ngón tay cắm đến co rút lại. Ngón tay Tiết Thành Văn đảo quanh huyệt sờ tìm nơi Bùi Lạc mẫn cảm, rốt cuộc khi đụng tới điểm nào đó nghe được Bùi Lạc cao giọng lãng kêu. Tiết Thành Văn gập đốt ngón tay chuyên hướng nơi nhô lên một chút kia tiến công, đâm Bùi Lạc a a kêu to, nước miếng chảy ròng. Ân a a, đừng làm, đừng làm, lão công. Ân, thật là lợi hại, lão công, dùng dương VT tiến vào được không? Ân a, tao huyệt muốn ăn dương VTA, Bùi Lạc Dâm kêu từng tiếng đè thấp, trong lòng còn chút lý trí không dám lớn tiếng kêu to, hậu huyệt bị làm sướng đồng thời không thỏa mãn với hai ngón tay, đóng mở, khát vọng vật càng thô lớn hơn nữa tiến vào. Bùi Lạc bị tình dục cùng dược vật kích thích đến phát tao phát lãng, cầu người làm phía sau. Tao hóa thiếu thao, Tiết Thành Văn dứt lời liền tăng thêm một ngón tay, tao huyệt cũng hoàn toàn thích ứng ba ngón tay, thậm chí dư giả. Tiết Thành Văn đâm mạnh rút ra vài cái liền rút ra ngón tay dính đầy bôi trơn một chút dâm dịch, lật người Bùi Lạc lại, để y dựa vào trên cửa, dương VT liền đâm vào. Ân, ân, tư thế này thật sự dương VT tiến vào không thuận tiện, nhiều lần đều trượt ra, Bùi Lạc nóng vội hừ hừ, dứt khoát một tay mở tao huyệt ra, một tay đỡ dương VT Tiết Thành Văn hướng bên trong cắm. A thật lớn, hảo sướng ân, hậu huyệt bị nhét đầy, Bùi Lạc thoải mái dâm kêu, Tiết Thành Văn vừa mắng y tao vừa bắt đầu đâm vào rút ra. Ân ân a, lão công hảo sẽ cắm a, bị làm sướng a ân a, Tiết Thành Văn vừa đâm liền mãnh cắm, cắm không sâu nhưng nhiều lần làm trên tao điểm Bùi Lạc, Bùi Lạc bị cắm đến thân thể trên ván cửa vẫn luôn hưng phấn, lên tiếng dâm kêu. Tiết Thành Văn càng làm càng thoải mái, làm thân thể Bùi Lạc run rẩy, trực tiếp làm Bùi Lạc bắn ra. A a a, kêu tinh dịch đinh trên bụng xích lõa. A lão công hảo thật lợi hại, tao hóa bị lão công cắm bắn ân a, Bùi Lạc vừa nói dâm ngôn lãng ngữ vừa sờ núm vú chính mình chướng lớn một vòng. Tao hóa đem đại dương VT lão công hút chặt, lão công liền làm chết em. Dứt lời Tiết Thành Văn thật sâu đến cắm vào hậu huyệt Bùi Lạc tiến vào đến xưa nay chưa từng có chiều sâu, sau đó lại bắt đầu bãi khởi hông tới thọc vào rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lạc chỉ cảm thấy cả người đều bị thao mở, lại kêu lên, bị làm cuộn lên ngón chân, chảy nước mắt đong đưa thân thể. Ân ân, Bùi Lạc bị làm sướng, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến âm thanh kéo vali trên mặt đất, rất nhanh không có thanh âm, trong phòng chỉ còn lại tiếng Tiết Thành Văn bạch bạch cùng tiếng nước rất nhỏ. Anh đi sân bay a, hai người hào hào ở nhà. Giọng Tiết Thành Võ dần dần nhỏ lại, hẳn đi tới cửa nhà ra ngoài. Lúc này Bùi Lạc thực khẩn trương, liều mạng hậu huyệt cắn chặt. Tiết Thành Văn cảm nhận huyệt động một trận chặt lại, nhìn vẻ mặt Bùi Lạc ẩn nhận ý xấu tà ác hơn đâm vào rút ra còn chấn định đáp lời âm thanh ngoài cửa. Đã biết, lên đường bình an, chấm chấm, sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh. A a a, chậm chậm một chút, lão công, bị thao hỏng rồi a. Bùi Lạc tức khắc thất thanh khóc lên, y cảm thấy mình thật sự bị thao hỏng rồi, người phía trước thao lộng vừa nhanh vừa sướng, thao đến y toàn thân tê dại. Chính là muốn thao hư em, tao hóa, làm em không thể đi câu dẫn nam nhân, mỗi ngày ở nhà anh thao. Tiết Thành Văn vừa nói vừa thở dốc, hiện tại sức chịu đựng cũng có chút hơi không xong. Ân a, lão công quá quá lợi hại, bị thao sướng chết a a, dứt lời, Bùi Lạc cảm giác thành ruột bị từng luồng chất lỏng cọ rửa, bắn ở chỗ sâu nhất chính y thế cũng bắn ra. Cách chương.